Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô vẫn chân thành cảm ơn. Cảm ơn, làm phiền cô quá. Vậy thì mượn lời tốt lành của cô. Sau khi cúp máy, An Nữ cố kết nối với người hữu duyên thứ ba. Lucas, chào, đổi xong liền gọi điện. Tiếp đó, một người đàn ông hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Anh ta, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo khá, mặc áo mỏng, tay cầm gậy tự sướng. Và phía sau anh ta, đứng rất nhiều nam nữ. Thấy điện thoại đã thông, họ vẫy tay với điện thoại, cười rạng rỡ, vẻ mặt vô cùng kích động. Hi, rất vui được gặp cô. Hoa, wow, búp bê xứ phương Đông biết cử động kìa. Nhìn xinh thật, tôi nhớ cô nói được tiếng Anh. Cô có thể dùng tiếng Anh giao tiếp với chúng. Tôi không, họ tình cờ xem buổi livestream lần trước, đều biết An như cố nói tiếng nước. Ngoài rất tốt, không hề có chút giọng địa phương nào. Nhưng An như cố lại khẽ lắc đầu, nói, xin lỗi, như vậy khán giả nước tôi xem không được tiện lắm, nên chỉ đành làm phiền mọi người dùng bộ dịch tự động của nền tảng để giao tiếp. Ôi trời, đến một đám người nước ngoài nhỏ. Người nước ngoài nhỏ nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Hơn nữa có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Đợi đã, đây chẳng phải là hot TikToker Lucas sao? Tôi vừa mới xem video anh ta đang cùng bạn bè đi khám phá thị trấn ma đấy. Rất nhiều người không biết Lucas và thị trấn ma, một số ít người biết chuyện liền lên tiếng giải thích trên khung bình luận. Anh chàng Tây đó là một người nổi tiếng trên mạng ở nước ngoài. Trước đây, làm vận động viên thể thao mạo hiểm. Gần đây bắt đầu làm thám hiểm. Lần trước tôi thấy tin đồn về thị trấn ma trên Facebook. Là ở đó có một thị trấn bị ma ám. Nhiều người nhìn thấy ma. Tin đồn lan xa. Không ít người chạy đến đó thám hiểm, hy vọng tìm được con ma trong truyền thuyết. Tin tức thật giả lẫn lộn, cũng không biết họ có tìm được hay không. Khán giả trầm trồ, hóa ra không chỉ người trong nước thích thám hiểm liều mạng, người nước ngoài cũng thích. Ở nước ngoài cũng như trong nước, ngành công nghiệp video ngắn phát triển rất sôi nổi. Rất nhiều blogger đăng video gốc trên TikTok, nhờ đó mà nổi tiếng. Lucas là một trong số đó. Bản thân anh ta rất thích các môn thể thao mạo hiểm, ví dụ như trượt tuyết và leo núi. Nhờ ngoại hình ưa nhìn và chất lượng video tốt, đã tích lũy được lượng lớn người hâm mộ trên nền tảng video ngắn, kiếm được kha khá tiền. Chẳng bao lâu sau, tốc độ tăng trưởng lượng fan của anh ta chậm lại, đạt đến mức bão hòa, không còn tăng nhanh như trước nữa. Anh ta và nhóm của mình nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đổi mới thám hiểm. Vừa đúng lúc gần đây, tin đồn về thị trấn ma lan truyền khắp mạng, bọn họ lập tức bị thu hút, cả nhóm vội vàng đến thị trấn. Lucas biết An như cố bởi vì rất nhiều người cắt ghép video của cô đăng lên các trang web nước ngoài. Những người thường xuyên lên mạng cơ bản đều nghe nói đến nhà chiêm tinh nổi tiếng này của Trung Quốc. Hiện tại, rất nhiều người nước ngoài làm theo lời cô, đốt vàng mã cho người thân bạn bè của mình. Có thể nói, cô đã vô tình truyền bá phong tục đốt vàng mã sang nước ngoài. Hơn nữa, cô có thể nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ thuật chiêm tinh truyền thống, thực sự khiến vô số blogger vắt óc suy nghĩ cách kiếm fan hâm mộ phải ghen tị. Họ đều giống như Lucas, hy vọng có thể học được bí quyết nổi tiếng từ buổi livestream của cô. Thậm chí có người còn bắt chước cách livestream của cô, chạy đi livestream xem bói. Đáng tiếc hiệu quả không như mong đợi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là đoán không chuẩn. Họ buộc phải tìm người đóng giả, nhưng khán giả ai cũng tinh tường. Sau khi vạch trần là đóng giả, liền mắng, chửi họ đến mức bị khóa tài khoản, Đáng tiếc là Lucas thậm chí còn không tin vào bài Tarot và chiêm tinh học của chính nước mình, chưa đừng nói đến thuật chiêm tinh của nước ngoài. Vô số lần anh ta đã nghi ngờ, người này thật sự không phải đang lừa đảo sao? Những người hữu duyên này không phải là người đóng giả sao? Đây thật sự không phải là một chiến dịch marketing hợp tác trong và ngoài nước để tạo nên ngôi sao sao? Đáng tiếc là anh ta đã xem rất lâu, vẫn không tìm thấy dấu vết lừa đảo của cô. Đành kiên nhẫn theo dõi buổi livestream, hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được bằng chứng lừa đảo của cô. Lucas thẳng thắn hỏi, chào, vừa rồi cô nhắn tin riêng cho tôi, nói tôi là người hữu duyên của cô. Hữu duyên là có ý gì vậy? Anh có thể hiểu đơn giản là tôi sẽ xem bói cho anh. Anh muốn xem gì? Sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân, vân vân, tôi đều có thể xem cho anh. Lucas cười trên mặt, trong lòng không để tâm, thậm chí còn hơi muốn cười. Thuật chiêm tinh của Trung Quốc có thể xem cho anh ta. Một người nước ngoài, sao? Cô gái nước ngoài này cũng thật tự tin. Cách chương.